vĩnh cửu của tình yêu. Chương 148, con bài trăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn nhìn thẳng qua Doflamingo, đôi mắt đang cắm dao găm vào hộp sọ của anh ta, những sợi dây quanh cổ và cánh tay của bạn siết chặt và đưa bạn đến gần khuôn mặt của Shichibukai hơn môi anh ấy di chuyển từ xương đòn sang thái dương trái của bạn. Bạn nhắm mắt lại thì anh ấy bất ngờ cắn vào dái tai của bạn, kéo hàm răng của anh ấy lên ra. Doflamingo nhếch mép chiến thắng trước tiếng kêu nhỏ thoát ra từ cổ họng bạn khi hai tay dừng lại giữ hông bạn, khung hình dang rộng hai chân của bạn để vừa với tất cả người anh ta. Ngực ép vào nhau, dây hơi nới lỏng để bạn thở. Tuy nhiên, nó không phải là dễ dàng. Chàng trai tóc vàng đưa tay qua má bạn, âu yếm nó với biểu hiện yêu bệnh hoạn. Em đi đi, tiếp tục là một cô gái tốt cho anh và hình phạt của anh sẽ kết thúc sớm hơn. Anh nói với một giọng đầy lôi cuốn. F.O, bạn cố gắng nói, tết em, đó là cái gì? Anh ấy thả dây giữ môi bạn để nghe những gì bạn nói. Tôi nói, mẹ kiếp, anh, bạn nghiến răng, nhổ vào mặt anh ta. Tiếng hét đau đớn của bạn vang lên ở nơi trống trải khi lưng bạn va vào mặt đất. Bạn lăn khỏi Doflamingo vài bước chân, làm chảy xước tay chân. Một phần quần áo của bạn đã bị xé nát bởi trái ác quỷ của người đàn ông, khiến bạn khỏa thân một phần. Những bộ quần áo rách nát sẽ rơi khỏi cơ thể bạn nếu bạn không ôm chặt chúng giống như phẩm giá của bạn. Cô nên nghe tôi, cô Silver. Nếu không, chúng tôi sẽ không ở đây. Doflamingo nói thêm, tự mình THS đi. Bạn gầm gừ thở hồng hộc. Trên trán anh xuất hiện những đường gân, nụ cười rộng của anh giờ biến thành một cái cau mày khó chịu. Bạn biết rằng bạn nên giữ miệng của bạn, nhưng người đàn ông này đã chọc giận bạn thực sự tốt. Bạn lại kêu lên khi cánh tay phải bị đứt dây, những vết đỏ từ từ hiện trên da. Bạn ngã dựa vào phía mình, nhăn mặt khi Doflamingo đập chân vào nó. Người khác của anh ta nhốt bạn dưới anh ta, bóng dáng cao lớn che khuất bạn một cách dễ dàng. Bạn trừng mắt nhìn cô gái tóc vàng dưới mi mắt của mình, đôi môi mím lại. Anh ấy im lặng một lúc, có lẽ đang tự hỏi làm thế nào anh ấy có thể làm tổn thương bạn tiếp theo. Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi thường kể cho tôi một câu chuyện trước khi đi ngủ. Điều đó được cho là để giữ cho trẻ em không quậy phá vào ban đêm. Trông tôi có vẻ quan tâm không? Bạn khạc nhổ, đảo mắt. Tôi đến từ đâu? Đó là một câu chuyện lặp đi lặp lại về một con quỷ phá hủy thiên đường. Anh ấy tiếp tục phớt lờ sự phản bác của bạn. Những người là hậu duệ của thần, sống cuộc sống của họ một cách hòa bình bên trong cánh cổng của thiên đường. Sẽ sớm nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Máu bên trong huyết quản của chúng ta bị xỉn màu, bị một ác quỷ với đôi mắt vàng rực làm hỏng, sẽ bị đổ trên sàn đá cẩm thạch của khu bảo tồn của họ. Tôi biết câu chuyện này. Bạn ngắt lời Shichibukai, đó là một câu chuyện được truyền lại từ các gia tộc Celestial Dragon kể từ khi 20 vương quốc thành lập chính phủ thế giới. Ngay sau khi kẻ thù chung của họ bị tiêu diệt, ít nhất đó là những gì họ đang nói. Thật vậy, họ thường nói về bạn như một tai họa sẽ bao trùm thế giới nếu không được dừng lại. Tôi thấy vẫn còn quyến rũ như ngày nào. Bạn nói, giọng trầm hơn, à cuối cùng cũng có rồi. Doflamingo cười tươi, khám phá này còn tốt hơn cả kho báu mà Gorose vô cùng muốn cất giấu bằng mạng sống của mình. Xin lỗi, thưa ngài John Quicksort, nhưng tôi không biết ngài đang nói gì, bạn nở một nụ cười nhếch mép đặc trưng. Mắt nhắm nghiền, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ cười của Doflamingo vụt tắt khi anh chợt nghe thấy tiếng cười khúc khích. Nó vang vọng xung quanh anh, chớp mắt sau bóng dâm khi cảm thấy sự hiện diện của ai đó ngay trên đầu mình. Anh ta đã không thể né kịp thời khiến một thứ gì đó đè bẹp vương miện của anh ta và làm bản sao bị gãy làm đôi bởi cú sốc của cú va chạm. Một phụ nữ trẻ với mái tóc dài ngang lưng màu vàng xoăn đáp xuống ngay bên cạnh bạn. Cô ấy đối mặt với một nụ cười rạng rỡ, làm một dấu hiệu hòa bình. Xin chào, cô ấy thủ thỉ, xin lỗi vì đã đến muộn, các giám đốc điều hành hàng đầu sẽ không để tôi ra khỏi tầm ngắm của họ. Tesla, bạn ngạc nhiên thốt lên ôm chặt quần áo vào ngực. Thay vì chiếc áo choàng dài mà cô ấy có tại đấu trường La Mã, cô ấy đang mặc một bộ trang phục steampunk với đôi găng tay thợ máy khổng lồ. Thậm chí còn lớn hơn cả đôi chân gầy guộc của cô ấy. Trang trí cho cánh tay của cô ấy. 697E6A7D7I8C3874D980519169E87E. Không có gì ngạc nhiên khi hộp sọ của người Nhân Bản sẽ vỡ ra dưới những cú đánh của họ. À, người nhớ tới ta. Tốt tốt, phu phu phu phu phu, Tesla sững sờ, và cô xoay người lại để trừng mắt nhìn cái xác vô tri đang nằm trên mặt đất. Tiếng cười dứt khoát phát ra từ đó, nhưng bản sao vẫn bị phá vỡ. Ngoại trừ một vài sợi dây xoay trong không khí xung quanh dạng bất động. Bạn biết rất rõ rằng tôi không thích phản quốc như thế nào hơn tất cả những thứ khác, Tessie. Hãy mang cô Silver đến cho tôi, và có thể tôi sẽ bỏ qua. Hành động, nhỏ nổi loạn, của bạn, giọng Doflamingo bình tĩnh nói. Tuy nhiên, bạn có thể biết anh ta sắp chụp được với góc tối trong đó. Xin lỗi, thưa ngài Doflamingo, nhưng lòng trung thành của tôi không bao giờ có ở ngài mà bắt đầu bằng. Tesla đáp lại một cách táo tợn. Cô ấy nâng bạn trong vòng tay theo kiểu cô dâu, và nhảy qua bản sao Doflamingo bị hỏng. Cô ấy đã nhảy lên không trung nhiều lần, với sự hỗ trợ của đôi ủng hoạt động như cánh quạt. Chẳng bao lâu nữa, bạn đã có thể tạo ra một khoảng cách nào đó giữa bạn và bản sao, và Tesla đã hạ gục bạn khi cô ấy cho rằng đó là một nơi an toàn. Theo những gì cô ấy nói với bạn, bạn đã ở đâu đó xung quanh cấp 2 của cao nguyên. Cảm ơn vì đã giúp tôi, nhưng Luffy và Lo có lẽ đang tìm kiếm tôi ngay bây giờ. Bạn nói, không cần đâu, họ sẽ sớm đạt đến cấp trên. Bạn nên tiếp tục mà không cần Doflamingo thực tế rình rập bạn. Tesla tuyên bố, đã rời xa tôi rồi. Bạn nhướng mày, và cô ấy cười ngượng ngùng. Xin lỗi, nhưng tôi đang đi đến nhà máy đồ chơi. Nó nằm ở hướng ngược lại. Chà, tôi nghĩ vậy. Ồ, đúng vậy, trước khi tôi quên, Tesla lôi từ sau bộ quần áo mới của cô ấy một cách kỳ diệu, đưa chúng cho bạn. Bạn nhìn cô ấy chằm chằm, bối rối. Tại sao cô ấy lại có chúng ngay từ đầu? Tuy nhiên, bạn không có thời gian để suy nghĩ về câu hỏi này với việc bạn thiếu quần áo của mình. Bạn đã loại bỏ những cái cũ của mình và thay chúng bằng bộ trang phục mới mà cô ấy đưa ra. Bạn chắc chắn cảm thấy tốt hơn sau thay đổi này. Sau đó, người phụ nữ trẻ đặt vào tay bạn một lọ chứa đầy chất lỏng màu bạc. Điều này sẽ giúp bạn nâng lên cấp độ thứ 3 của cao nguyên. Bạn bè của bạn sẽ mất một khoảng thời gian trước khi đến được với bạn, vì vậy nếu bạn cảm thấy mạo hiểm, bạn có thể đến ngay cánh đồng hoa hướng dương. Doflamingo thực sự ở cung điện sao? Bạn đặt câu hỏi, mở chai và hít một hơi. Bạn giật mình vì mùi, nghiến răng kinh tởm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù anh ta thường là một kẻ lừa đảo, nhưng anh ta thực sự ở trên cùng của tòa nhà. Cùng với một trong những giám đốc điều hành của anh ta, Chebon. Bí danh, gã khờ khạo. Cô dùng mình ở phần cuối, những chiếc găng tay đó của anh, chính xác thì anh lấy chúng ở đâu? Tết em, những thứ này, ai đó đã tặng chúng cho tôi từ rất lâu rồi. Thành thật mà nói, một người phụ nữ mà tôi ngưỡng mộ rất nhiều, Tesla trả lời, bủn rủn tay chân. Bạn nhận thấy cô ấy đột nhiên trông buồn như thế nào khi cô ấy nhìn chằm chằm xuống chân mình. Cô lắc đầu, lấy lại bình tĩnh, Tesla nở một nụ cười nháy mắt trước khi bỏ chạy. Sự chú ý của bạn quay trở lại lọ và nhún vai. Bạn không có gì để mất, bạn quay đầu lại và uống chất lỏng màu bạc, ban đầu bạn không cảm thấy gì cho đến khi da bạn bắt đầu ngứa ran nhẹ. Cơ thể của bạn sau đó bị nhấn chìm bởi một làn khói màu hồng, và khi nó tan biến, bạn thấy mình ở một vị trí mới. Một màn sương mù dày đặc đang bao quanh bạn, không khí nặng nề hơn. Bạn nhìn lên và thấy cung điện hoàng gia ở phía xa, với cánh đồng hoa hướng dương nổi tiếng mà bạn đã nghe rất nhiều. Nơi này dường như tỏa sáng hơn trong khu vực này, ngay cả với tất cả sự hỗn loạn đang diễn ra. Đột nhiên, tiếng bước chân nặng nề khiến mặt đất run lên. Và nó đã đến theo hướng của bạn. Một vài bóng đen xuất hiện xuyên qua lớp sương mù thoát ra từ đó để lộ ra những quả hạch khổng lồ. Thế giới địa ngục là gì vậy? Bạn đã hét lên vì ngạc nhiên. Vì lý do nào đó, họ đã làm bạn sợ hãi. Có thể vì khuôn mặt rỗng tuếch đáng sợ của họ và những âm thanh lạch cạch mà họ tạo ra sau mỗi lần di chuyển, miệng há hốc. Họ hành quân theo cách robot, và sau đó dừng lại. Bạn đang giữ chặt vũ khí của mình, đôi mắt nheo lại trước những kẻ thù đang bất động. Đó là khi một trong số chúng lao vào bạn từ hư không, bò bằng bốn chi như một con nhện. Nó há to miệng nghĩ rằng bạn sẽ là bữa ăn nhẹ tiếp theo của nó trong ngày. Bạn đã làm một con quay, và nhảy sang một bên để tránh chiếc bánh nướng hạt rẻ. Những chiếc răng bằng gỗ của nó cắm sâu xuống đất, phần đầu vỡ ra do va chạm. Tuy nhiên, nó đã sớm quay lại, bỏ qua việc đầu của nó đã bị cắt đứt một nửa. Những quả hạch bao quanh bạn, từng bước một. Tôi ghét pháo nổ, bạn gầm gừ, được rồi, em yêu, em muốn chơi không, chúng ta sẽ làm như vậy. Bạn đã kích hoạt vương quốc Demi, gót dưới bạn, thiết kế của bánh xe trở nên sống động và để những tiếng vo ve có thể khiến bất kỳ ai lạnh đến tận xương tùy. Mắt phải của bạn lóe lên màu tím khi bạn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào những con hạt rẻ đầy thách thức. Bắt đầu, phải không, chiến đấu với 8 con Nutcrack dễ dàng một cách đáng ngạc nhiên. Chà, chỉ là phần ban đầu. Đánh bại họ là một chuyện khác. Ngay cả khi bạn có thể cắt chúng thành nhiều mảnh, chúng sẽ đơn giản tự sắp xếp lại ở mức tốt nhất có thể. Mọi chuyện vẫn chưa có hồi kết khi bạn tiếp tục bắn nhiều viên đạn vào những con pháo hạt tạo ra những lỗ hổng trên thân gỗ ngu ngốc của chúng. Nếu tôi không thể tiêu diệt chúng, tôi sẽ đơn giản xóa sạch chúng khỏi cấp độ này. Bạn nói, bạn đập tay xuống bề mặt lạnh giá, bánh xe xuất hiện trở lại dưới bạn. Bạn đã biến đổi trong hình dạng con báo của bạn, gầm gừ lên bầu trời. Bạn rít lên với những con Nutcracker chạy theo hướng của chúng trước khi lao vào chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn đã giật một cái giữa yo hất hàm và ném nó qua vai bạn đến mức thấp nhất của cao nguyên. Kẹp hạt rẻ nhắm vào cổ bạn, nhưng bạn chỉ cần nhảy và hạ cánh bằng một cú đá mạnh bằng chân sau. Bạn bước sang một bên đối thủ của bạn trong khi trả lại, tránh các cuộc tấn công của họ. Lăn về phía trước, bạn nhảy và xoay tròn trong không khí, đập bàn chân của bạn vào đầu một con pháo nổ. Nó rơi từ rìa kéo theo phần còn lại của cơ thể. Animal Rim, X3 Lăng, S Do, các hình xăm trên khắp cơ thể của bạn phát sáng màu xanh lam. Bạn há to miệng, phóng ra tia laser xuyên qua hai người họ. Bạn không thể tin được những quả hạch đã sớm quay lại và bao vây bạn một lần nữa. Không có hồi kết cho chuyện này. Bạn nguyền rủa, mệt mỏi trước sự phản kháng của chúng, bạn vung đuôi và quật ngã chúng khỏi chân chúng. Điều này giúp bạn có một khoảng thời gian để thở trong khi những con Nutcracker đấu tranh để đứng dậy, những động tác vụng về của chúng khiến bạn gần như không thể làm được như vậy. In, hét lên một giọng nói lớn và quen thuộc. Luffy, bạn đã trả lời, lấy lại hình dạng con người của bạn. Luffy đang chạy theo hướng của bạn với lo dưới cánh tay của anh ấy, theo sau là Cavendish và Kiros. Con ngựa trắng của anh ấy không xuất hiện vào khoảng thời gian này, và bạn tự hỏi liệu có điều gì đã xảy ra với con vật không? Tương tự đối với Musi, người đã không được tìm thấy. In, tôi rất vui vì cô không sao. Tôi đã không thực sự tin tưởng người phụ nữ lạ mặt đó từ trước, nhưng cô ấy đã nói sự thật. Anh thở hổn hển, dừng lại bên bạn. Người phụ nữ kỳ lạ, GYAS. Đó là những điều gì, đội trưởng của bạn kêu lên, chỉ tay vào những tên khai hỏa đang đứng dậy. Họ dường như đang canh gác phần này của cấp độ, tôi không thể chỉ tìm cách tiêu diệt họ. Đột nhiên, một tiếng hét lớn từ trên cao phát ra. Bạn nhìn lên đúng lúc để thấy Bartolomeo đang hạ cánh trên đỉnh một chiếc pháo hạt và nằm sấp trên mặt đất, theo sau là Gladius bất tỉnh. Khói bốc ra từ cơ thể bị đánh đập của fanboy, giọng anh ấy phát ra như bị bóp nghẹt khi nói. Tôi không chú ý, đầu Crest. Luffy hét lên, đó hẳn là Luffy, Senpai. Bartolomeo ngay lập tức sống lại sau cuộc gọi của đội trưởng. Anh ta không phải là người duy nhất rơi xuống đây khi Robin sớm xuất hiện với đôi cánh sau lưng. Một trong những năng lực trái ác quỷ của cô ấy mà bạn không nhớ là cô ấy đã có ngay từ đầu. Chà, ít nhất thì cô ấy đã hạ cánh ở đây một cách ân cần hơn nơi khác. Luffy, In, Cha, Gai, Kun, các cậu đến rồi, người phụ nữ nói trong nhẹ nhõm. Nico, ya chìa khóa ở đâu? Đưa nó cho tôi ngay. Luật yêu cầu, Rebecca có chìa khóa, gì? Kiros hét lên, cô ấy đang hướng đến cánh đồng hoa hướng dương ở tầng thứ tư. Robin gật đầu ngắn với cha của Rebecca, người cao mày lo lắng. Một mình, bạn muốn xác nhận, và nhà khảo cổ chỉ cần gật đầu. Cô ấy chạy đi, tất cả các bạn quay xung quanh để đối mặt với Gladius, người đã trở lại bằng hai chân của mình. Giám đốc điều hành của John Quickshot phủi quần áo của mình và gửi một cái nhìn đen tối về phía bạn. Chà, cô ấy chỉ là một kẻ lang thang nhỏ. Tôi biết cô ấy không thể làm bất cứ điều gì ngay cả khi cô ấy có thể đến được cung điện. Tôi sẽ truy lùng cô ấy và gửi yêu ta ép cô ấy sau. Đồ khốn nạn, Kiros gầm gừ, nắm chặt thanh kiếm của mình. Đó là bạn, Luffy gầm gừ, tên tôi là Gladius, người đàn ông nói, cánh tay phải phồng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những kẻ phá hoại đã bước ra sau anh ta để hỗ trợ người đàn ông. Tôi sẽ chăm sóc cho tất cả các bạn trước. Làm ơn, đừng tự tâng bốc mình. Bạn bước về phía trước, nhận được một cái nhìn từ đồng đội của bạn. Bạn sẽ không bao giờ tiếp cận được họ. Không phải với tôi là đối thủ của bạn. Hà, anh đang nói gì vậy? In, Luffy tròn mắt hỏi. Cô ấy sẽ không phải là người duy nhất. Robin nói thêm, đứng ngay bên cạnh bạn. Bạn liếc nhìn Robin, người cũng làm như vậy. Hai người im lặng đưa ra một thỏa thuận, và gật đầu một cái trước khi đáp lại Gladius. Bạn hơi đối mặt với nhà khảo cổ học vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc bánh nướng nhỏ. Người đẹp tóc đen nheo mắt xanh nhìn anh khi cô đưa tay ra nắm lấy tay anh, lắc mạnh. Hãy để chúng trong tay của chúng tôi. Bạn đồng thanh nói với Robin. Luffy im lặng một lúc trước khi gật đầu. Được rồi, hiểu rồi, anh ta nói. Gladius thực hiện động tác đầu tiên bằng cách ném các quả bóng về hướng của bạn. Luffy sẽ đánh trả chúng nếu không phải do Bartolomeo đứng trước mặt và tạo ra một kết giới. Khi tiếp xúc những quả bóng phát nổ, đó là những quả bóng thuốc nổ. Chúng sẽ nổ trước khi bạn làm chệch hướng chúng. Fanboy giải thích, ồ tuyệt vời, Luffy mỉm cười, và Bartolomeo đỏ mặt rạng rỡ. Ồ không, tôi không đáng được khen ngợi như vậy. Anh nói một cách vui vẻ. Hai viên đạn pháo tiến về phía trước và Luffy tiến vào Second Gear và Z-Whip để ném chúng vào tường. Crashhead không thể không làm fanboy cứng lòng, cảm thấy rất vinh dự khi được xem cận cảnh kỹ thuật của Luffy. Oi, mũ rơm, ya, hãy loại bỏ chúng và chúng ta hãy cùng tiến lên. Cáu kỉnh trong luật thiếu kiên nhẫn, bạn đang mất quá nhiều thời gian. Đừng nói với Luffy, senpai như thế, Bartolomeo tối mặt cau có với bác sĩ, cho đến khi có thứ gì đó hiện lên trong đầu anh. Ồ tôi có một ý tưởng, barrier, ability, cầu thang, Bartolomeo đã làm một cầu thang dài vượt qua lớp sương mù trên đầu bạn đến tầng thứ tư của cao nguyên. Luffy kinh ngạc nhìn chằm chằm vào khả năng của fanboy, vội vã chạy đến những bậc thang đầu tiên của cầu thang. Tuyệt vời, bạn đã cứu chúng tôi rất nhiều rắc rối, kêu lên đội trưởng của bạn. Hãy sử dụng nó, Luffy. Senpai, anh ngọ nguậy tại chỗ, má ửng đỏ. Sao anh lại nhìn sang hướng khác? Cavendish tự hỏi với một giọt mồ hôi. Cảm ơn, Crashhead. Những cơn rùng mình lướt qua cơ thể của Bartolomeo, và bạn có thể thực sự thấy anh ấy đang suy sụp tinh thần. Nhưng không phải vì lý do tự nhiên. Fanboy có thể hình dung ra mặt trời xuất hiện ở đằng xa sau một đêm dài, chiếu sáng đường nét của anh ấy một cách rực rỡ. Cũng rạng rỡ như nụ cười của Luffy. Bartolomeo lặp đi lặp lại những từ đó, nước mắt chảy dài trên má như thác nước. Anh khuỵu xuống, mặt đào đất. Không, ta là ngươi phải cảm ơn sinh thành. Bartolomeo nức nở, được rồi, chúng ta có thể lên thẳng cấp độ thứ tư bằng cách này. Đi thôi cha, gai, Luffy nói, nâng lo qua vai. Tuy nhiên, ngay sau khi anh ta bắt đầu chạy trên cầu thang, những con bọ hạt rẻ đưa khuôn mặt rỗng của chúng lại gần để chụp chúng. Kiros chớp lấy cơ hội này và cắt đôi chúng, nhảy qua Luffy để dẫn đầu. Lính, tôi đi trước, đấu sĩ hét qua vai, nhảy cầu thang nhanh chóng. Nhiều khẩu súng hạt rẻ hơn nhằm mục đích tấn công Luffy từ phía sau, nhưng Cavendish đã ngăn chúng theo sau bằng thanh kiếm của mình. Đội trưởng của bạn ngạc nhiên nhìn qua vai, khóc, cải bắp, tôi sẽ giữ chúng ở đây. Đi thôi, mũ rơm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con ngựa yêu quý của tôi đã bị hại. Tôi không thể đi xa hơn nếu không báo thù những tên khốn đó. Đi, con đực gỗ mun tiếp tục đi về phía trước và cùng lúc đó Gladius bắn thuốc nổ về phía anh ta. Robin quất xung quanh cảnh báo anh ta phải cẩn thận. Bartolomeo bảo vệ họ trong khi dùng chính cơ thể mình để hứng những quả bom vào mặt mình. Tại sao không sử dụng rào cản của bạn? Cavendish sủa khi fanboy tiếp đất trên lưng anh ta. Có giới hạn về kích thước của kết giới. Bartolomeo ho ra khói, mà tôi có thể sản xuất ngay lập tức, và tôi đã sử dụng nó trên cầu thang đó. Nhưng không sao cả, nếu nó có ích cho Luffy. Senpai, tôi rất vui được chết. Tôi là vậy, đồ con trai của, cô gái tóc vàng thở dài bực tức. Tôi sẽ chiến đấu với bạn cho đến khi bạn có thể sử dụng các rào cản rất khó khăn. Cavendish nheo mắt khi nhìn thấy một con kẹp hạt rẻ đang bò về phía mình. Anh ta nhấc kiếm lên để chuẩn bị chiến đấu, nhưng Robin chỉ đơn giản sử dụng trái ác quỷ của mình để đánh con búp bê khỏi đường đi. Nico Robin, em biết anh cảm thấy thế nào? Gà trống, Kun, cô nói nhẹ nhàng, đội trưởng của chúng ta, đáng để liều mạng, sự quyết tâm và ngoan cố của Luffy luôn là con át chủ bài dẫn chúng ta đến chiến thắng. Bạn đã chế giễu, đá một viên kẹo hạt rẻ theo cách của bạn. Cả bạn và Robin đều sử dụng sức mạnh của mình để đẩy đuổi làn sóng búp bê, bạn với móng vuốt rồng quang phổ, và cô ấy bằng đôi tay khổng lồ. Gladius ngạc nhiên nhìn xung quanh mình khi thấy những con búp bê đang trên bờ vực bị hai người phụ nữ đánh bại. Chúng tôi sẽ không cho phép bạn đặt một ngón tay vào Luffy. Bạn đồng thanh cười nhếch mép với Robin. Cách chương.